Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, Yuhi Kurenai địch ý canh 1. Shinsei phía sau cánh chim nhẹ chấn, không nhanh không chậm ở trên không trung vội vàng đường. Trải qua dãy núi này lúc, phát hiện giấu ở trong rừng cây Yuhi Kurenai mấy người. Lập tức sững sờ. Bạch, Shinsei khóe miệng giơ lên. Cánh chim chấn động, hướng về phía dưới rừng rậm bay đi. Kurenai Sensei, lần này nhiệm vụ của chúng ta là muốn giết người sao? Trong rừng rậm, Hinata nhìn bên cạnh thành thục mỹ lệ Yuhi Kurenai. Thanh âm có chút yếu ớt, nhỏ giọng hỏi. Sớm tại nghe nói lần này cấp C nhiệm vụ là thanh lý vùng này sơn tặc lúc, Hinata liền đã dù sao cũng hơi dự cảm. Bất quá vừa nghĩ tới thật muốn giết người, trong nội tâm nàng có chút run rung động. Mặc dù tại mấy năm trước trải qua Shinsei khuyên bảo về sau, nàng xác thực so trước kia càng thêm kiên cường. Nhưng nâng lên giết người, tính cách ôn nhu hiền lành nàng vẫn còn có chút không nhịn xuống tay. Đây là thật vất vả cho các ngươi tranh thủ tới cấp C nhiệm vụ. Có lẽ lần thứ nhất giết người lúc lại có chút khó chịu. Nhưng Sensei hy vọng các ngươi đều có thể gắng gượng qua cửa này. Yuhi Kurenai vuốt ve Hinata cái đầu nhỏ, ngữ khí ôn nhu, đồng thời cũng là tại đối với Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino hai người nói ra. Yên tâm đi, Sensei, tại khi thượng ninja bắt đầu, ta liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Inuzuka Kiba vỗ vỗ ngực, đại đại liệt liệt nói ra, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn cũng có chút thở bất an. Dù sao giết người cũng không phải nhà tròi có thể là bóp chết một con kiến, mà là chân chính chôn vùi một cái mạng. Thậm chí bọn hắn cần giết không chỉ một người. Giết người là trở thành một tên hợp cách ninja đạo thứ nhất cửa ải. Aburame Shino rất là tỉnh táo đẩy kính râm, nhàn nhạt nói ra. Về phần hắn thầm nghĩ lấy cái gì, thật đúng là không cách nào nhìn ra. Kurenai Sensei, ta sẽ cố gắng. Hinata cúi đầu, trầm mặc một hồi đằng sau, ngẩng đầu nhìn Yuhi Kurenai, nhỏ giọng nói ra. Hinata thanh âm tuy nhỏ, nhưng ngữ khí lại tràn đầy kiên định, để Yuhi Kurenai cũng không khỏi sững sờ. Bạch, bóng tím lóe lên, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở bốn người sau lưng. Ai? Bởi vì Shinsei căn bản không có tận lực ẩn tàng thân hình, cho nên Yuhi Kurenai liếc mắt liền thấy được đột nhiên xuất hiện Shinsei. Lập tức thân thể kéo căng, trên tay trong nháy mắt xuất hiện một cây phi tiêu. Yuhi Kurenai trừng mắt cặp kia như bảo thạch màu đỏ đôi mắt đẹp, chăm chú nhìn đột nhiên xuất hiện Shinsei. Trong lòng có chút chấn kinh, bởi vì nàng phát hiện chính mình thế mà không cách nào thấy rõ Shinsei là thế nào xuất hiện. Inuzuka Kiba cùng Hinata bọn hắn đều là đưa lưng về phía Shinsei, cho nên cũng không có nhìn thấy sau lưng Shinsei. Lúc này ở nhìn thấy Yuhi Kurenai phản ứng như thế, lập tức nhao nhao có chút bối rối cấp tốc xoay người. Một mặt khiếp sợ nhìn qua sau lưng treo cười nhạt Shinsei. Là ngươi, Shinsei Kaka, chấm ngoặc kép. Yuhi Kurenai ẩn ẩn cảm thấy người trước mắt này có chút quen thuộc. Sau đó khi nhìn rõ Shinsei trên cánh tay cột tinh nhẫn băng bảo vệ trán đằng sau, lập tức nhận ra Shinsei chính là ban đầu ở U Chi Quốc U Hải Thành nhìn nàng chằm chằm thiếu niên. Mà Hinata thì là cấp tốc nhận ra người trước mắt này chính là nàng cả ngày ngày nhớ đêm mong người. Cái kia đã từng dốc lòng khuyên bảo qua chính mình, đồng thời tại 3 năm trước đây trung nhẫn trong cuộc thi lấy ưu thế áp đảo đoạt được trung nhẫn khảo thí quán quân đại ca ca. Hinata-chan, đã lâu không gặp. Shinsei nhìn qua trước mắt một mặt kinh ngạc Hinata, khẽ cười nói, người đến cùng là ai? Yuhi Kurenai phi tiêu đưa ngang trước người, một mặt địch ý nhìn chằm chằm Shinsei, lạnh giọng hỏi. Nàng lúc đầu đối với Shinsei liền không có hảo cảm gì, lúc này Shinsei quỷ quỷ túy túy đột nhiên xuất hiện ở đây, càng làm cho nàng cảnh giác không thôi. cũng không cho rằng đây là cái gì xảo ngộ. Kurenai sensei, Shinsei kaka hắn không phải địch nhân. Hinata vội vàng đối với Yuuhi Kurenai nói. Trong lòng nàng, Shinsei là cái đối xử mọi người hiền lành, nhiệt tâm giúp người đại ca ca. Không thể lại là cái gì người xấu. Dừng một chút, gặp Yuuhi Kurenai không có chút nào buông lỏng cảnh giác ý tứ. Sợ Yuuhi Kurenai đối với Shinsei động thủ, Hinata lần nữa gấp giọng nói ra. Kurenai sensei, Shinsei kaka là 3 năm trước đây Konoha tổ chức trung nhẫn khảo thí thi đấu bên trong thắng được. Người, hiện tại là làng sao đệ tứ Hoshikage. Ngài đừng làm loạn a. Hoshikage, bên cạnh nguyên bản cảnh giác Shinsei Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino sững sờ. Kinh ngạc nhìn xem Hinata, sau đó lại đánh giá Shinsei. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, tựa hồ có thể được xưng tụng Kage, cũng chỉ có ngũ đại nhẫn thôn thủ lĩnh. Trong đó tựa hồ không có làng sao a. Cái gì? Hắn chính là cái kia khổng tước vương. Yuuhi Kurenai nghe vậy, lập tức trong lòng nhảy một cái. Nàng mặc dù không có nhìn qua Shinsei tư liệu, nhưng đa số cũng mưa dầm thấm đất nghe nói qua một chút. Khổng tước vương sự tích nàng tự nhiên nghe nói qua. Nếu như người trước mắt này thật là khổng tước vương mà nói, như vậy 10 cái nàng cũng không phải là đối thủ của đối phương a. Dù sao đối phương thế nhưng là ngay cả đệ tử Kazekick đều bắt sống qua nhân vật truyền kỳ. Khổng tước vương, Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino hai người liếc nhau. Shinsei thân là giới ninja những năm gần đây, nhất làm náo động nhân vật thiên tài, tự nhiên sẽ bị những cái kia lớn nhỏ gia tộc trưởng bối lấy ra khích lệ trong gia tộc hậu bối. Mà hai người bọn họ đều là thôn Konoha trung đẳng con em của gia tộc, tự nhiên cũng từ trưởng bối nơi đó nghe nói qua khổng tước vương danh hào. Đột nhiên, Inuzuka Kiba phát hiện chính mình trong cổ áo Akamaru chẳng biết lúc nào bắt đầu run lẩy bẩy lên. Hoảng sợ nhìn trước mắt Shinsei, miệng mở rộng cũng không dám kêu đi ra. Mà Aburame Shino thì là hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình côn trùng nhao nhao tán loạn lên. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì kinh khủng tồn tại đồng dạng, lộ ra dị thường sợ hãi, đột nhiên đã mất đi khống chế. Trong lòng hai người kinh hãi không thôi. Đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra a. Shinsei kaka, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Nhìn thấy Yuuhi Kurenai tựa hồ không có lần nữa ý xuất thủ đằng sau, Hinata xoay người có chút kích động nhìn qua Shinsei, nhẹ giọng hỏi, ta đang định tiến về Konoha, đi ngang qua nơi này, vừa hay nhìn thấy mấy người các ngươi, cho nên liền xuống đến xem. Shinsei đi tới Hinata trước người, tay phải khoác lên Hinata cái đầu nhỏ bên trên, khẽ cười nói. Yuuhi Kurenai cường tự dằn xuống nội tâm bối rối. Nhìn thấy Shinsei tựa hồ thật không có cái gì địch ý đằng sau, liền dần dần trầm tĩnh lại. Dù sao đối phương nếu là thật sự chính là cái kia khổng tước vương mà nói, muốn đối bọn hắn mấy cái bất lợi hay là dễ như trở bàn tay. Bọn hắn thậm chí ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Người muốn đi Konoha. Yuuhi Kurenai gặp được Shinsei đối với Hinata cái kia thân mật động tác, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, lên một lượt trước đẩy ra Shinsei đặt tại Hinata trên đầu tay. Đồng thời lạnh giọng hỏi, nàng thế nhưng là nhớ kỹ, kẻ trước mắt này tuyệt đối là cái sắc lang. Mặc dù Hinata còn nhỏ, nhưng khó đảm bảo gia hỏa này không có cái gì ý đồ xấu. Đáng thương Shinsei, căn bản cũng không biết. Hắn tại Uchi quốc U Hải Thành dò xét Yuuhi Kurenai ánh mắt kia, lại bị Yuuhi Kurenai hiểu lầm, đã bị nàng liệt vào sắc lang một loại nhân vật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.